Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 647, chương 133, lực ảnh hưởng. Trong cơ thể, tuyệt phẩm huyết mạch chỉ điều động một phần nhỏ nhất. Trong mạch máu còn dư lại không nhiều, cửu phẩm huyết mạch bị hướng bên trong xa lánh. Nhỏ bé tự tay cánh tay nơi ống tay áo lộ ra tuyết trắng cổ tay trắng. Tuyệt phẩm huyết mạch bắt đầu khởi động sau, mọi người mơ hồ có thể thấy từng đạo kim sắc lưu quang ẩn ở trong đó. Ánh mắt theo kim sắc lưu quang di động, tinh tế ngọc thủ trở nên trong suốt. Cuối cùng, này sáng lạn kim sắc từ đầu ngón tay tuôn ra, điểm ở ngôi sao trên bàn, tinh mịn kim sắc từ ngôi sao trong mâm bắt đầu khuếch tán. Không có giống truyền thống phương thức như vậy liên tiếp thắp sáng ám tinh. Làm kim sắc văn lộ lan tràn đến cả khối ngôi sao mâm lúc. Ông tương đương, một tiếng. Mọi người dưới đài nhao nhao kinh hô. Ngay cả thông huyền trưởng lão cũng hách liễu nhất đại khiêu. Trong lúc nhất thời bên trong đồng thời thắp sáng 9 viên ám tinh. Quả thực chưa bao giờ nghe. Mọi người ngừng lại tim đập. Bởi vì ngôi sao trong mâm kim sắc văn lộ bắt đầu hướng một viên cuối cùng ám tinh vọt tới, rậm rạp chằng chịt kim sắc văn lộ phảng phất ẩn chứa mọi người khác chờ mong. Keng tương đương, một tiếng vang nhỏ, đạo thứ nhất kim sắc chi nhánh văn lộ dẫn đầu chạm đến ám tinh. Kim quang dường như phồng lên thủy triều vậy, làm cho ám tinh lấy ra chi ma lớn điểm nhỏ tới. Thông huyền trưởng lão mở to hai mắt, trong khi nó thật nhỏ kim sắc văn lộ nhao nhao, va chạm vào ám tinh chung. Viên thứ 10 ám tinh chán ra viễn siêu 9 vị trí đầu viên tia sáng. Thông huyền trưởng lão trương liễu trương trủy, tia sáng càng ngày càng nồng đậm, thậm chí bắt đầu vờn quanh ngôi sao mâm ngoại vi ám khảm tròn tuyến chung. Ken két tương đương, Kurumi thiêu mi. Ngón tay ly khai ngôi sao mâm, này kim sắc văn lộ như đảo ngược thời gian vậy, nhanh chóng rút về đến Kurumi trong cơ thể. Dưới đài một loại dòng chính kinh ngạc, đây coi là cái gì? Tuyệt phẩm huyết mạch, kèn két két tương đương, từng tiếng giòn vang truyền đến. Thông huyền trưởng lão vừa định dùng đấu khí đi đón ngôi sao mâm. Huyền phù ở giữa không trung cổ xưa chắc thí công cụ. Liền mất đi lực lượng chống đỡ, ba kỳ, một tiếng, rơi xuống ở trên đài, rơi nát bấy, lại có một trận gió thổi qua, ngôi sao mâm hóa thành cho bụi, từ cô gái hắc sắc quần dài bên phất qua. Thông huyền trưởng lão ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt vi vi lộ vẻ cười thiếu nữ quần đen. Quản lý chắc thí huyết mạch là hắn, hắn đương nhiên biết Mặc Nhi tiểu thư không có xuất lực. Tuy là Mặc Nhi tiểu thư sở hữu tuyệt phẩm huyết mạch đã ở trong dự liệu. Có thể Mặc Nhi tiểu thư rõ ràng không có mảy may tiêu hao. Dĩ nhiên đeo sao mâm, lão giả nhỏ bé hít một hơi. Cổ Mặc Nhi, tuyệt phẩm huyết mạch, từ thất thải thượng đế bút, ban thưởng 7, nói đến phân nửa. Thông huyền trưởng lão lại xấu hổ ho khan hai tiếng, ngôi sao mâm bị đổi thành bụi phấn. Hắn còn tưởng rằng mình là ở trong tộc lễ thành nhân đại điển trên. Phục hồi tinh thần lại vừa nghĩ, cái này vẻn vẹn chỉ là đế đàn tẩy lễ trước huyết mạch tiểu trắc. Khoảng cách trong tộc lễ thành nhân đại điển còn rất dài một đoạn thời gian. Bây giờ Mặc Nhi tiểu thư liền có thể đeo sao sờ mó tạc. Tới lúc đó, nên làm thế nào cho phải? Lão giả lúng túng hướng về phía Kurumi cười cười. Kurumi đối kỳ gật đầu. Sau đó từ bên kia đi xuống. Tại phía xa 10 dặm có hơn. Hoặc là đứng ở không trung quan sát thánh giả nhóm. Nhào nhào lộ ra vui mừng nụ cười. Trong đó, treo ở trên đài cao không? Một thân hắc sắc huyền giáp. Lưng rất nặng dường như sơn mạch người đàn ông trung niên. Nghiêm túc trên mặt mũi lộ ra một tia cứng ngắc nụ cười. Mi tâm phương, thất thải tộc văn mơ hồ hiển hiện trong nháy mắt. Chu vi thánh giả nhìn thấy cảnh tượng như thế này, mới dám tiến lên vấn an. Vị này, nhưng là cổ tộc đệ nhị cường giả, bát tinh đấu thánh Hắc Yên Vương cổ liệt, phổ thông bán thánh, nhất tinh đấu thánh loại này, căn bản không chống nổi hắn nhất chiêu, cũng sẽ bị đánh phấn thân toái cốt, linh hồn băng tán. Hạng nhân vật này, coi như trong tộc cử hành đại điển, cũng không hỏi chút nào. Hiện tại cư nhiên tới quan sát đế đàn tẩy lễ phía trước dòng chính tiểu trắc. Xác thực làm bọn hắn ngoài ý muốn. Mặc dù có Mặc Nhi tiểu thư tuyệt phẩm huyết mạch, nhưng bọn hắn cũng không còn nghĩ đến dĩ nhiên kinh động vị này. Hồi tưởng lại Hắc Yên Vương đã từng nhận ủy thác với Mặc Nhi tiểu thư. Một mình đi trước viêm tộc, sớm nên nóng lạnh bất xâm chính bọn họ. Không khỏi ở trên lưng nổ lên thấy lạnh cả người. Hắc Yên Vương, đây là muốn công khai chống đỡ Mặc Nhi tiểu thư sao? Mấy vị thánh giả nhìn nhau cười. Đã sớm nghe nói trưởng lão viện không muốn để cho Mặc Nhi tiểu thư trưởng khống Hắc Yên Quân. Trên đường càng là có chút làm khó dễ hiềm nghi. Bằng Mặc Nhi tiểu thư tính tình, cái này đế đàn tẩy lễ sau, hiển nhiên lại có một phen trò hay có thể xem. Một ít quanh năm bế quan 4 năm tinh đấu thánh, bọn họ một ngày từ trong tu luyện đi ra, vậy cũng là rảnh rỗi chứng đau. Quản lý nhất mạch đều có cao giai tôn giả lũng đoạn, bọn họ cũng không tiện nhúng tay. Vì vậy, đi gặp bạn thân, du lịch đại lục, tìm chút việc vui là được bọn họ xuất hiện ở quan phía sau lạc thú. Còn như lần sau bế quan, đặt ở trong tộc lễ thành nhân đại điển sau A. Đối với đấu thánh nhất lưu, thời gian phương diện, nếu như không dùng cho tu luyện, cũng không coi là rất thiếu. Tin tức còn không tránh được miễn truyền ra ngoài, chỉ bất quá gần như chỉ ở dòng chính giữa dòng chuyện. Một ít đấu tôn, đều ở đây nói lý ra đổi giọng, xưng Mặc Nhi tiểu thư vì thiếu chủ. Ngày thứ hai, đế đàn tẩy lễ chính thức bắt đầu. Này ngày hôm qua liền quan sát tại chỗ qua nơi này đông vực thuộc hạ thế lực. Càng là ở sáng sớm liền không kịp chờ đợi đi trước đế đàn. Phong cách cổ xưa đế đàn trên, không có khắc hoa văn phức tạp, nhưng màu đỏ sậm đế đàn, nhưng làm cho một cảm giác đè nén. Từ mấy vị cao giai đấu tôn động thủ, một chủng loại tựa như cầu kim tự tháp kiểu quái vật lớn, hơi cao với đế đàn bầu trời. Cho dù là sống ở huyền huyễn thế giới đông vực thiên kiêu, chứng kiến này tấm tràng cảnh, trong lòng cũng không khỏi chấn động. Cả tòa tháp hình kiến trúc cũng không tồn tại đỉnh tháp. Phía trên nhất vì dài 2 trượng chiều rộng ngôi cao, trên đó im ắng để đặt rửa sạch bạch bồ đoàn. Trên bồ đoàn phương quanh quẩn một tinh thuần năng lượng, nhìn không hình thức, cũng biết giá trị chế tạo xa xỉ. Loại này bồ đoàn còn có gần 100 nhiều, phân biệt phân bố ở kim tự tháp, phía trên nhất chừng 10 tầng. Cổ giới chung, từ thánh giả xuất thủ mô phỏng thái dương, ở chân trời tảng sáng, đế đàn chu vi mấy cây số, đều vây đầy đông vực thuộc hạ thế lực người. Hắc Yên Quân binh sĩ phong tỏa ở đế đàn chu vi, tay cầm hắc sắc trọng thương, cẩn thận tỉ mỉ đứng ở tại chỗ, chiếm trước phía trước nhất vị trí một ông già, kéo bên cạnh tung tăng tôn nữ, không nên lộn xộn, nữ hài khoảng chừng 13-14 tuổi, bất mãn hướng về phía ra ra thè lưỡi, nhớ kỹ, lão giả nghiêm túc nói, ngươi ở đây 178 tầng. Thứ 66 hào. Đã biết. Nữ hài trợn mắt một cái. Lặp lại. 178. 66. Lão giả khuôn mặt hơi chậm. Đây là lão tổ thật vất vả lấy được danh ngạch. Người nếu như gặp phải trong cổ tộc người, nhất định phải để cho bọn họ trước qua. Đây cũng không phải là ở trên thiên nguyện trong thành. Đùa giỡn không được người điêu ngoa kia tính tình. Đế đàn chu vi gần 100 dặm, vì cấm bay lĩnh vực, trừ phi có trưởng lão viện nhóm sau văn kiện, mới có thể phi hành trải qua. Thế nhưng, quỹ phi hành, nhất định không thể cách đế đàn bầu trời. Cổ Thanh Dương mang theo Cổ Hoa cùng một đội Hắc Yên quân, cười ha hả từ đằng xa đi tới. Từ Hắc Yên binh sĩ ở bên này đông vực thuộc hạ thế lực nhau nhau nhường ra một lối đi. Đi tới phía trước nhất, hai gã trông coi nơi này Hắc Yên binh sĩ vội vã quỳ một gối. Gặp qua Tam Đô Thống, Bốn Đô Thống, Cổ Thanh Dương nhẹ nhàng ngoắc tay, đã đem hai người nâng dậy. Mặc Nhi tiểu thư tiến vào không có. Trở về Tam Đô Thống nói, hai đô thống còn chưa, đã tới. Trong con người phản chiếu đứng ra trước Hắc Yên binh lính biểu tình kinh ngạc. Cổ Thanh Dương quay đầu nhìn lại, một con thuyền đường nét duyên dáng bạch ngọc tàu cao tốc đang hướng bên này bay tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.